Con chó của Pavlov, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, khoai tây khiêu vũ cậu còn biết loại bạn như thế này à? Phương Duy. Phương Duy nghiêng đầu sang nhìn người đang nói. Trong lời nói của Lưu Kham mang theo chút quái gở. Gã hạ mắt xuống nhìn nhân viên sửa xe đang ngồi xổm trên mặt đất quấn thêm tơ thép cho lốp xe. Ánh mắt Phương Duy rời qua theo. Người đang ngồi xổm trên mặt đất có bóng lưng lạ lẫm, nhưng mặt lại rất quen thuộc. Chu Duệ Quân. Vừa vào cửa, nhìn thấy hắn cậu đã thốt ra, cái tên này mang theo màu thời gian và sự lạnh nhạt vì đã mấy năm không gặp. Vẻ mặt Chu Duệ Quân lại chỉ lạnh lùng như thể không nhận ra cậu, hơi nhướng mi lên coi như đáp lại rồi lại bắt tay vào việc, để lại Phương Duy còn đang kinh ngạc vì tình cờ gặp được cố nhân. Trước kia từng tới đây tìm anh ta sửa xe rồi à? Lưu Kham hỏi. Phương Duy lấy lại tinh thần, nói, không, chúng tôi là bạn học, cậu còn muốn nói thêm một câu. Nhưng có lẽ cậu ấy không nhớ rõ tôi. Nhưng Lưu Kham đã vỗ hai tay vào nhau, cướp lời. Cậu mới từ nước ngoài về, dù thế nào cũng sẽ không phải bạn học thời đại học của cậu. Bạn học cấp 3, cấp 3 cậu học ở trường trung học số 17, ở thành phố nhỉ? Bên trong không phú thì quý, toàn học sinh khá giỏi thành tích xuất sắc. Vậy mà cũng có dạng thế này à? Khi nói chuyện, khóe môi Lưu Kham vẫn luôn mang một nụ cười chế nhạo. Mình có cha cụm Xi Chi trông thì ra được trường trung học số 17 Bắc Kinh trên Baidu nên dịch thế này nhé. Lưu Kham, Phương Duy nghe ra trong sự khinh thường mỉa mai của gã trong lời nói, bèn nhíu mày cảnh cáo. Nhưng bề ngoài của cậu non nớt, lại luôn hiền lành nên không có mấy người sợ cậu. Lưu Kham cười đùa tí tưởng khều khều bờ vai của cậu, nói. Chỉ đùa một chút thôi mà. Lưu Kham nói xong thì đi về phía trước hai bước. Chu Duệ Quân mang một bộ quần áo lao động màu tối của nhà máy sửa chữa, trên đầu dính bẩn, không quá đẹp mặt. Lưu Kham đi đến sau lưng hắn, nâng chiếc giày da sáng loáng lên, dùng mũi giày đá đá cột sống hắn. Bạn học của cậu Phương đúng không? Gặp nhau ở đây cũng xem như là có duyên. Lát nữa có thể giảm giá cho chúng tôi nể tình quen biết không? Nhà Lưu Kham kinh doanh bất động sản, tất nhiên không thiếu tiền sửa xe, nhưng gã cứ muốn hỏi như vậy. Lưng của Chu Duệ Quân lưng cứng lại trong chốc lát, động tác trên tay dừng lại 2 giây rồi lại tiếp tục, nói. Anh có thể tìm ông chủ của chúng tôi nói chuyện giá cả, tôi không quyết được. Lưu Kham từ trên cao nhìn xuống, anh làm ở đây bao lâu rồi, sao mà lời nói cũng không có chút trọng lượng thế. Ngoại trừ lốp xe, cậu còn có chỗ khác cần thay à? Phương Duy tiến lên hai bước ngắt lời gã. Tạ Hành gửi tin nhắn cho tớ, nói cậu ấy đã đến nơi rồi. Cậu Tả đã đến rồi à? Lưu Kham quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Hồi giờ hẹn cậu ấy đều đến trễ 1-2 tiếng, vậy mà hôm nay lại đến sớm thế. Phương Duy cười nhẹ, cặp chân của Lưu Kham không an phận, lại đá nhẹ Chu Duệ Quân, nói. Nhanh lên chút, tôi vội đi đua xe, bạn học của cậu Phương ơi. Nụ cười trên mặt Phương Duy nhạt đi, nhìn người đang ngồi xổm. Chu Duệ Quân bị đá hai cái làm nhục nhưng sắc mặt vẫn bình thản và có vẻ lơ đễnh, tay làm việc theo từng bước. Lưu Kham rất phách lối và độc đoán, Phương Duy không quá thân với gã, chỉ là trong nhà có làm ăn qua lại, không tiện chơi cứng, thỉnh thoảng hẹn nhau ra ngoài chơi một lần. Cậu nhìn chằm chằm mũi giày của Lưu Kham, trong lòng bối rối khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Chu Duệ Quân không đáp lại sự khích bác của Lưu Kham nên gã mất hứng. Ngồi xuống ghế sofa rồi gọi Phương Duy qua. Gã uống trà trò chuyện với cậu, xe sang, đồ hiệu, tiểu minh tinh nào đúng giờ. Toàn là chủ đề của thiếu gia ăn chơi. Phương Duy thi thoảng đáp lại đôi câu, ánh mắt lại không tự chủ được mà chạy đi nơi khác. Uống xong một ly trà vào bụng, Lưu Kham đi toilet. Phương Duy chủ trừ một lát rồi đứng dậy. Chu Duệ Quân đang loay hoay với lốp xe bằng những ngón tay linh hoạt. Xin lỗi, khi nãy... Bạn của tôi không lịch sự với cậu. Phương Duy cúi người, yên tĩnh một lát, Chu Duệ Quân mới trả lời với giọng điệu bình thường. Cậu che ánh sáng rồi. Phương Duy nhanh chóng lùi lại hai bước. Chu Duệ Quân không nói lời nào. Phương Duy cũng không biết nên chủ động nói gì. Bèn đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm động tác trong tay hắn. Một bên lốp xe đã thay xong, Chu Duệ Quân nhấc thùng dụng cụ lên, nhưng giữa chừng cổ tay vô lực làm rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn. Phương Duy lập tức đưa tay ra xách giúp hắn, khó khăn lắm mới chạm vào được thì lại bị một bàn tay đeo găng cản lại. Chiếc găng tay nọ dính toàn vết bẩn, bẩn vô cùng. tôi tự làm. Phương Duy vội vàng rút tay về, găng tay của đối phương thô ráp, nơi bị chạm vào hơi ngứa, cậu không khỏi dùng ngón cái xoa xoa. Chu Duệ Quân liếc mắt nhìn ngón tay trắng nõn của cậu, nói. Toilet ở phía sau. Phương Duy sửng sốt một chút, nói. Ồ, sau khi nhận ra hắn có ý gì, cậu lại bổ sung. Tôi không cần rửa tay, không có gì. Chu Duệ Quân đi vòng sang bên kia xe. Phương Duy đi theo, cắn môi nói. Cậu không nhớ à, chúng ta là bạn. Phương Duy đúng không? Chu Duệ Quân nói. Đúng, cậu nhớ à? Hơi hơi nhớ. Chỉ là hơi hơi nhớ. Tâm trạng Phương Duy trong nháy mắt trở nên như đưa đám. Lớp 12 cậu chuyển đến trường nào thế? Tôi quay về từ bệnh viện thì không nhìn thấy cậu. Hỏi thầy giáo và bạn học cũng không biết. Phương Duy nói. Chu Duệ Quân trả lời đơn giản rõ ràng. Thành phố D. Vậy à? Phương Duy nghe thấy lời nói mập mờ không muốn tiếp tục chủ đề này của đối phương thì không tiện hỏi thêm nữa. Lúc này Lưu Kham quay về từ toilet, hỏi. Xong chưa? Sao chậm thế? Hẳn là cũng sắp xong rồi. Phương Duy nói. Lưu Kham liếc Chu Duệ Quân một lát. Nếu kỹ thuật không ổn thì đổi người khác đi. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Phương Duy. Gần chỗ này cũng không có cửa hàng nào ra hồn. Nếu có thì tôi đã không đưa vợ của tôi cho cái nhà máy sửa chữa nhỏ xíu này đụng vào. Cái xe thể thao này chính là vợ của gã. Trong lòng Phương Duy càng thêm khó chịu, sắc mặt trở nên nặng nề. Cậu bớt nói đi. Lưu Kham cười tâu tuét, không để ý. Xe sửa xong, Lưu Kham vội vã tụ tập cùng đám đông nên vừa đưa tiền xong liền kéo Phương Duy muốn đi. Phương Duy hẹn gặp lại Chu Duệ Quân. Đối phương vẫn mang dáng vẻ đó, gật nhẹ đầu, xoay người sang chỗ khác đi vào phòng nghỉ của nhân viên. Phương Duy không nhìn thấy, sau khi Chu Duệ Quân quay người thì nhìn chằm chằm vào vết bẩn sau khi sửa xe xong trên tay mình, khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười mỉa mai. Lưu Kham lái xe, tiếng động cơ vang lên, chạy lên con đường bao quanh núi. Đó là bạn cậu thật à, không tài cán gì nhưng lại rất biết ra vẻ. Lưu Kham lấy ra một viên kẹo cao su ném vào trong miệng rồi lại đưa cho Phương Duy một viên. Phương Duy ngồi ở vị trí phó lái, không nhận, cũng không nói gì. Lưu Kham nhận ra thái độ của cậu, thu tay lại nói. Sao thế, tức giận với anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy thằng nhãi đó đối xử với cậu không thân thiện. Cậu cũng đã nói là bạn học nhưng nó cứ làm ra vẻ không biết cậu, đúng là vênh váo tự đắc. Tôi bèn không nhịn được mà làm khó nó, xả giận cho cậu. Tôi không giận, nhưng Chu Duệ Quân cũng không làm gì sai, cậu nói như vậy rất mất lịch sự. Phương Duy nói thẳng, nhưng nói chuyện lịch sự với loại người như Lưu Kham đúng là thiên phương dạ đàm. Chuyện lạ lùng, chuyện không có thật, được rồi, ra ngoài chơi, không đáng ồn ào khó chịu vì người như vậy. Lần sau gặp lại tôi đưa nó điếu thuốc, xin lỗi nó được chưa? Lưu Kham cho cậu bậc thang để xuống. Phương Duy không tiện nghiêm mặt nữa, đành nói. Đằng trước rẽ trái, Tạ Hành nói bọn họ đã ở điểm xuất phát rồi. Đêm nay bọn họ ra ngoài tụ tập đua xe. Đi gần được nửa đường, Lưu Kham nói muốn đổi lốp xe, tìm ngay một nhà máy sửa chữa ở gần đó. Không ngờ rằng lại gặp được một niềm vui bất ngờ. Phương Duy tựa lưng lên ghế ngồi. Ngoài cửa sổ xe gió gào thét thổi qua, đèn hai bên đường chiếu sáng làm ban đêm rực sáng như ban ngày. Cậu hồi tưởng lại Chu Duệ Quân ở dưới ánh đèn ban nãy. So với thời cấp 3, hắn đã cao thêm mấy tấc, thân hình cao lớn, mặt mày điển trai. Bề ngoài so với mấy năm trước khác một trời một vực, nhưng khí chất quanh thân thì vẫn như xưa. Dù bị làm nhục chế giễu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt thản nhiên. Giống hệt với quá khứ. Chút cảm giác quen thuộc này làm cho Phương Duy trở nên yên tâm hơn, cảm giác như thể mình đã gần Chu Duệ Quân hơn một chút, ở điểm xuất phát đưa xe, tiếng người huyên náo, một đám người có kỹ thuật đua xe hạng bét, nhưng khả năng ra vẻ thì số một. Trông cũng ra gì lắm, bắt mắt nhất trong đám người là một người đàn ông, trẻ tuổi, đẹp trai, tóc vuốt ngược ra sau, vừa nhìn đã biết là làm thủ lĩnh ở đây. Lúc này, gã đang ngậm điếu thuốc nói chuyện với cô nàng đua xe. Sai Che Nu Lang. Ơ 8, B 3, B đi, Ơ 8, B B, 8 A, Ơ 5, A 5, B 3, Ơ 9, 83, 8 Ơ. Giống như các cô người mẫu quảng cáo để thu hút thôi chứ không có gì. Này, Phương Duy, người đó nhìn thấy cậu, nhiệt tình vẫy tay. Phương Duy đi qua đó, người thấy mùi thuốc thì ho hai tiếng. Tạ Hành dập thuốc, nói, Sao mà vẫn giống phụ nữ thế? Nước ngoài không huấn luyện cậu chút nào. Không giống với đám công tử sống phong túng, ăn chơi thành thạo bên cạnh, Phương Duy không biết hút thuốc, rượu thì xem như là thú vui chứ không nghiện, ngay cả đua xe cũng không giỏi. Nhưng cậu và Tạ Hành rất thân, bình thường khịa nhau quen rồi, lúc này cậu cũng ba hoa. Người nước ngoài lịch thiệp, lắm, không hút thuốc ở nơi nhiều người. Tạ Hành cười mắng, móc tôi à, học xấu rồi đấy, Phương Phương. Phương Phương tức là hoa cỏ, nghe rất nữ tính nên Phương Duy không thích cách gọi này, cũng chỉ có Tạ Hành dám gọi. Người bên cạnh nghe thấy thú vị, cùng nhau bật cười, Phang Phang, tên của Phương Duy. Phang Phang, hoa cỏ, một cô gái đang dựa vào người Tạ Hành hỏi, đây là Thanh Mai Trúc Mã vừa mới về nước của cậu Tạ đấy à? Tạ Hành gật đầu, giới thiệu. Phương Duy, chắc đám người này là bạn mới mà Tạ Hành làm quen được trong 2 năm nay, hầu như đều không biết Phương Duy. Có người còn ồn ào, cậu Phương để chúng tôi chờ nửa tiếng, đến đây phạt rượu nào. Anh Lưu anh cũng thế, người nào cũng đừng hòng trốn. Lưu Kham vẫn luôn ở bên cạnh trêu chọc, nghe có người gọi tên mình, gã lớn tiếng cười nói. Thằng nhãi xấu xa này, đợt lát nữa đua xe muốn thấy tao xe hư người chết đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành nói, kỹ thuật của mày, không uống nhiều thì cũng xe hư người chết thôi. Lưu Kham vẫy vẫy tay nhận thua, nói, đêm nay xe này còn chưa lật thì tao đã tự lật xe trước rồi. Tạ Hành gọi người rót rượu cho bọn họ, nói, vẫn phải phạt rượu nhé. Phương Duy không tham gia, lát nữa sẽ ngồi bên ghế phó lái của Tạ Hành. Uống rượu thì uống, Lưu Kham không tiện từ chối, cũng chỉ có thể uống một ly lớn vào bụng. Có phải là cậu Tạ biết được khi nãy tôi mới chọc Phương Duy xù lông nên đang báo thù tôi không? Sao mày lại chọc Phương Duy xù lông? Tạ Hành không hiểu, tôi còn tưởng cậu ấy lén nói cho cậu chứ. Lưu Kham nói, khi nãy có gặp được bạn học cấp 3 của Phương Duy ở trong nhà máy sửa xe. Ai, hai người cùng học một trường cấp 3 nè, chắc là cũng biết nhỉ. Tên là Chu, Chu Duệ gì đó ấy. Tôi nói người ta có 2 câu mà mặt ti đi đã sầm xuống không vui rồi. Tôi dỗ lâu lắm đấy, bốn phía toàn là tiếng động cơ và âm thanh ồn ào, không phải là nơi để nói chuyện. Tạ Hành nghe hiểu sơ sơ, hỏi, Chu Duệ gì? Phương Duy đáp, Chu Duệ Quân, chắc cậu không nhớ đâu. Quả thật nhất thời Tạ Hành không nhớ ra, chỉ cảnh cáo Lưu Kham. Được rồi, Lưu Kham, sau này cậu bớt trêu chọc Phương Duy đi, chơi trước đã mấy giờ rồi? Mấy công tử tham gia đua xe đã vào trong xe rồi. Người ngồi bên ghế phó lái toàn là mấy cô gái tóc vàng, nhưng ngồi bên cạnh Tạ Hành lại là Phương Duy. Tớ không chơi cái này, cậu gọi tớ đến cũng làm phiền cuộc vui của mọi người. Phương Duy cài dây an toàn, nói, ngón tay Tạ Hành gõ lên vô lăng, nói, 2 năm nay thành phố A có nhiều người mới đến, phần lớn đều đang ở đây. Sau này chắc cũng sẽ gặp nhau nhiều, bây giờ sang cho biết mặt. Phương Duy ra nước ngoài mấy năm, tình hình đã sớm thay đổi. Trong giới cũng tẩy rửa một lần nên khuôn mặt xa lạ chiếm đa số. Với lại cậu về nước mấy tháng rồi mà tớ vẫn chưa gặp được. Đúng lúc tối nay Lưu Kham tổ chức trò này nên muốn kéo cậu ra ngoài hít thở không khí. Tạ Hành nói, Phương Duy không khỏi bật cười, nói, rốt cuộc là ai ra ngoài hít thở không khí đây? Tạ Hành nhìn cậu một cái, Phương Duy càng cười tươi hơn, rồi đột nhiên hỏi, tin đồn bên ngoài là thật hay giả đấy? Tạ Hành đang vận hành thử tính năng xe, nghe thấy thế thì mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật, Phương Duy cười thật lâu, nói, anh họ của cậu không trở mặt với cậu à, Tạ Hành nói. Được rồi Phương Phương, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Phương Duy về nước 2 tháng lại nghe chuyện Tạ Hành bị nhà mình nhốt lại. Nghe kể là vì em ngủ với vợ chưa cưới của anh họ mình, còn bị người ta bắt ngay tại giường. Theo như lời Tạ Hành nói thì là gã bị người vợ chưa cưới kia đùa bỡn, về phần rốt cuộc là chuyện gì trong đó, Phương Duy cũng không hỏi chi tiết hơn. Sau khi bị Tạ Hành cảnh cáo, cậu ngoan ngoãn im miệng ngồi chờ cô nàng đua xe đếm số, sau đó chiếc xe như tên rời cung, nhanh như chớp xông ra ngoài. Phương Duy ở nước ngoài học hành khổ cực, cách cuộc sống chơi bời rất xa, nhất thời không quen với tốc độ như thế này. Cậu nắm lấy dây an toàn. Mắt trợn to như thỏ. Tạ Hành cười cậu nói cậu ra nước ngoài mấy năm rồi, cả ngày chỉ có học, cắt đứt liên lạc với cuộc sống bình thường rồi đúng không? Phương Duy nhìn cảnh sắc hai bên đường nhanh chóng vụt ra sau, lòng nghĩ, học tập cũng là sống mà, đứt liên lạc chỗ nào? Tạ Hành lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này về rồi, không định đi học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ gì đó hả? Phương Duy lắc đầu. Mẹ tớ không cho, nói mấy năm tớ ra nước ngoài bà ấy cả ngày lo lắng đến mức ngủ cũng không ngon. Thế hả? Một năm cậu còn chỉ về nước có một lần. Mẹ nuôi vừa bắt được tớ là nhắc đến ngay. Tạ Hành nói, Phương Duy là con út trong nhà, phía trên còn có anh chị. Cậu được người nhà yêu thương, ngậm trong miệng cũng sợ tan. Mấy năm trước cậu quyết định ra nước ngoài học tập cũng là vì muốn thử tự lập, thoát khỏi giam cầm. Nhưng dù gì cũng phải có lúc muốn nhận tổ quy tông, cũng phải có lúc muốn bị quản lý. Phương Duy nghĩ đến đây, không khỏi thở dài trong lòng. Kỹ thuật đua xe của Tạ Hành không tệ, nhưng vì nói chuyện phiếm, đùa giỡn với Phương Duy mà chậm nửa nhịp, bị mấy người bỏ lại đằng sau, lúc này mới ngậm miệng lại tăng tốc. Đường trên núi nhiều khúc quanh, Phương Duy đong đưa qua lại đến mức hơi buồn nôn, vậy mà vẫn còn muốn ăn cái gì đó chua chua. Cậu nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, đầu lưỡi lại thật sự nếm được một chút vị chua hư ảo. Đó là một vị canh đặc biệt, Phương Duy nghĩ một lát, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đúng rồi, Tạ Hành đã vượt qua được mấy chiếc xe, dẫn trước một đoạn xa nên đã cảm thấy thư giãn hơn, lại mở miệng nói chuyện. Chu Duệ gì đó mà Lưu Kham nhắc đến. Chu Duệ Quân, Phương Duy không kìm được tiếp lời. Chu Duệ Quân, Tạ Hành có chút ấn tượng lờ mờ. Có phải là cái quán bán hàng ven đường hồi chúng ta học cấp 3 không? Phương Duy cảm thấy vị chua trong miệng trở nên rõ hơn. Trước mắt hiện ra vô số hình ảnh như đang cưỡi ngựa xem hoa. Chính là cậu ấy. Nói xong, Phương Duy nghe thấy Tạ Hành cười một tiếng. Lúc trước không phải là học sinh khá giỏi à? Sao bây giờ lại lưu lạc thành thợ máy rồi? Phương Duy không trả lời. Tạ Hành kết luận luôn. Trong bầy quả đen không thể xuất hiện Phượng Hoàng. Ngữ điệu không hề khác Lưu Kham lúc ở nhà máy sửa chữa chút nào. HMN lại là một chiếc hố mới do khoai tây đào vì ghiền cầu huyết. Bản up trên WhatsApp là bản thô chưa chỉnh sửa. MN đọc thấy có gì sai sót cứ thoải mái góp ý nhé. Bộ này mình vừa đọc vừa làm nên không dự báo lôi mìn gì được. Nếu sợ lôi hãy chờ end và spoil của nhà nhé. Cách chương.